Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1079, 1079 hai cái tên. Tại Fleet Street mắt bên trong, Chelsea lão bản Abu khẳng định không phải một cái có kiên nhẫn lão bản. Vị này bị lộ ra qua đã từng hướng Inter Milan lão bản Moriarty thỉnh kinh Nga phú hào. Nhìn qua cũng đang trở nên cùng Moriarty không sai biệt lắm. Vậy liền là đối chiến tích không hài lòng liền sẽ xào rơi chủ soái. Tại hắn vừa thu mua Chelsea sau, không cùng Ranieri gặp mặt liền xào rơi mất đối phương. Sau đó lựa chọn Ericsson. Tại Ericsson dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải, cũng liền là mùa giải trước, giải đấu còn chưa kết thúc, làm Chelsea từ Champions League bên trong bị loại lúc, Ericsson vận mệnh cũng liền được quyết định rồi. Hiện tại, bày ở Fleet Street trước mặt nhiệt nghị một trong những đề tài chính là Mourinho sẽ hay không tan học, cho nên mới có hiểu rõ nói tổ hợp Martin Tyler cùng Andy Gray ở giữa nghiên cứu thảo luận tính. Đối thoại, Martin, chúng ta nhất định phải lý tính đối đãi Mourinho dạy học Chelsea chiến tích. Hiện tại, chúng ta trước mắt chỉ là nhìn thấy rồi Mourinho xuất lĩnh Chelsea không cách nào dung chuyển. Miuo thống trị, thế nhưng là, thay cái góc độ đi xem. Chelsea giành trước MU, Arsenal, Liverpool, đồng thời chênh lệch rất lớn. Đồng thời, Mourinho tại bản trận đấu mùa giải cũng vì Chelsea mang đến quán quân League Cup. Ha ha, Andy, ý của ngươi là MU không có xào rơi Ferguson, Arsenal không có xào rơi Wenger, Mourinho trên thực tế càng không nên bị cuốn gói đúng không? Có phương diện này nhân tố, nhưng cũng không hoàn toàn là. Phải biết, một cái huấn luyện viên chính sẽ giao phó một chi đội bóng thuộc về hắn cá nhân sắc thái. Chelsea dù là bản trận đấu mùa giải không cách nào lấy được giải đấu quán quân, thế nhưng là, bọn hắn cứng rắn ương ngạnh, chủ nghĩa thực dụng bóng đá phong cách đã bắt đầu xâm nhập lòng người. Nếu Chelsea mời tới một vị phong cách khác biệt quá nhiều chủ soái đến dạy học đội bóng này, như vậy, mới chủ soái có thể sẽ đối với đội bóng tiến hành phi thường trọng đại cải tạo. Đầu tiên muốn xóa đi Mourinho dấu vết, chỉ là điểm này, cái này sẽ hao phí thời gian không ngắn. Thời gian này đại giới, khẳng định là chiến tích. Tiếp theo, khả năng này không chỉ là huấn luyện viên chính thay đổi. Đổi một cái huấn luyện viên chính, tất nhiên sẽ đối với đội bóng đội hình có tiến một bước ảnh hưởng. Hôm nay chủ lực, ngày mai có lẽ sẽ bị quét rác ra ngoài. Chelsea gần nhất hai cái trận đấu mùa giải nhân viên biến động quá nhiều. Phòng thay quần áo hẳn là phi thường dung chuyển. Dạng này phát triển tiếp, tất nhiên là trái với bóng đá quy luật. Chelsea có tài lực, cái này có thể gia tốc bọn hắn đi thu hoạch được thành công. Nhưng nếu như trái với bóng đá quy luật đi xây thiết trí đội bóng, cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Không chỉ có một, làm sướng ngôn viên đang thảo luận Mourinho cái mông còn có thể không ngồi tại Chelsea chủ soái vị trí bên trên lúc, tại Stamford Bridge nhìn trên đài, Abu cũng tại cùng Kenyon tiến hành giao lưu. Trên một vòng Chelsea tại sân nhà bị Arsenal bức hòa sau, Abu liền cơ hồ đối bản trận đấu mùa giải Chelsea giải đấu quán quân không ôm kỳ vọng. Không phải hắn đối với Chelsea nhiệt tình cùng duy trì không đủ. Tại liên tục 2 năm vung tiền như rác về sau, không có người có thể nghi vấn hắn đối với kinh doanh Chelsea nhiệt tình. Nhưng là, so với hắn so sánh hiện thực, sẽ không ngực chủ nghĩa lý tưởng nằm mơ. Giống Fleet Street tại lượt này mở đánh rồi trước làm ra một cái xác suất dự đoán. Miuo đoạt giải quán quân xác suất cao tới 93.7, Chelsea đoạt giải quán quân chỉ có 6.3. Cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào thống kê hoặc là căn cứ cái gì làm ra dạng này dự đoán. Thế nhưng là, chỉ là như vậy gần như thiên về một bên dự đoán, lại không bàn mà hợp Abu nội tâm ý nghĩ. Chelsea nếu có thể đoạt giải quán quân, vậy hắn mẹ thật sự là kỳ tích. Tại bản trận đấu mùa giải 3 lần trước giao thủ bên trong, Chelsea thất bại thảm hại. Thời điểm mấu chốt nhất, Chelsea đột nhiên phát uy. Ai mà tin a? Chân chính tiến vào bóng đá phòng không sai biệt lắm nhanh thời gian 2 năm. Cái này thời gian 2 năm. Abu từ một cái bóng đá nghiệp dư dò xét trở nên dần dần minh bạch cái vòng này cửa nói. Đối với Mourinho không thắng được Andrick, hắn cũng không lộ vẻ cỡ nào ngoài ý muốn cùng thất lạc. Rất đạo lý đơn giản. Andrick mạnh bao nhiêu? Đi xem hắn một chút vinh dự sổ ghi chép trên quán quân kỷ lục là được rồi. Chelsea lại vì cái gì đánh không lại Millwall? Cũng rất đơn giản. Thực lực không đủ. Abu sẽ không đi suy nghĩ cao thâm cỡ nào hoặc phức tạp vấn đề. Hiện ra tại sự thật trước mắt vừa xem hiểu ngay. Ta thực lực so ra kém cuồng sư. Tại hắn ban sơ thiết tưởng mộng ảo đội hình. Là 11 tên cấp thế giới siêu sao tạo thành đội bóng thủ phát. Nhưng tại áp dụng quá trình bên trong xuất hiện làm hắn khó chịu cục diện. 100 triệu euro báo giá Raul. Thế mà mua không được người. Đến rồi siêu sao cái này cấp bậc cầu thủ. Tiền, mặc dù là rất trọng yếu một bộ phận. Thế nhưng là, như cũ có cái khác nhân tố tại ảnh hưởng cầu thủ chuyển nhượng. Hơn nữa, rất có thể làm ra mấu chốt tác dụng. Tỷ như Raul, không muốn đi Chelsea, dù là cùng Florentino huyên náo không thoải mái. Hắn vẫn như cũ muốn lưu tại Bernabeu, thậm chí vì đội bóng kỹ chiến thuật mà hy sinh bản thân. Đây là cầu thủ trung thành. Chelsea đối với siêu sao hấp dẫn lực không đủ. Abu chỉ có thể tiếp nhận hiện thực thỏa hiệp. Hắn lớn nhất tài nguyên, tài phú, không phát huy được tác dụng. Như vậy, lùi lại mà cầu việc khác. Mua xuống một chút nhất lưu cầu thủ. Đồng thời có trưởng thành là cấp thế giới siêu sao tiềm lực. Kỳ vọng tại trải qua một đoạn thời gian chờ đợi. Hoàn toàn mới Chelsea có thể đạt tới cấp thế giới tiêu chuẩn. Cho nên chỉ nhìn đội hình mặt bài. Chelsea bại bởi Millwall. Abu không có gì không thể tiếp nhận. Mùa giải trước, hắn lại bởi vì Eriksen xuất lĩnh đội bóng tại sân nhà thảm bại mà nổi trận lôi đình. Hiện tại, đại khái là đi vào thời gian dài. Ngược lại không cảm thấy cái này đến cỡ nào khó mà tiếp nhận. Millwall ngôi sao cầu thủ bày dựa theo thực lực phân chia. Nhìn qua là so lúc trước yếu nhược một chút. Bởi vì bọn hắn lúc trước có nửa đội cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hôm nay ở đây trên, chỉ có 3 vị, Rooney, Henry, Nesta, nhưng là ghế dự bị trên còn ngồi lấy một vị Ned. Mà cái khác cầu thủ, giống Cristiano Ronaldo, Kaká, Alonso, 3 vị này cầu thủ đã là nhất lưu cấp bậc ngôi sao cầu thủ. Mà giống mùa giải trước trưởng thành phi tốc. Bản trận đấu mùa giải hướng tới vững vàng De Rossi, thì bị ngoại giới cho rằng là Premier League cái thứ hai Vieira như thế ngôi sao cầu thủ. Liền Lam, Silva, hai người này đều tại bản trận đấu mùa giải có rồi to lớn tiến bộ. Trưởng thành biên độ làm người ta nhìn mà than thở. Mà Chelsea đâu? Có thể bị ngoại giới nhận định là cấp thế giới siêu sao? Hiện tại chỉ có một vị, Lampard. Vị này trợ giúp đội tuyển Anh lấy được World Cup cùng Euro giữa trận siêu sao. Nếu không phải từ Inter Milan trở về Premier League không chỗ có thể đi. Chỉ sợ cũng sẽ không tới đến Chelsea. Nhưng chính như hắn giá trị con người như thế. Hắn hiện tại là Chelsea thu nhập cao nhất ngôi sao cầu thủ. Thế nhưng là những người khác đâu. Makelele bị đánh giá thấp. Không có bị nhận định là cấp thế giới. Nhưng hẳn là có thể tính chỉ ít nửa cái. Lúc đầu Ashley câu là tuyệt đối cấp thế giới. Nhưng cái này trận đấu mùa giải. Hắn giá trị con người ngược lại ngã. Bởi vì hắn tại mũi tiến công không có càng sáng chói biểu hiện. Một cái chỉ dựa vào phòng thủ hậu vệ biên. Phòng thủ lại xuất sắc. Cũng không có khả năng bước vào cấp thế giới. Cái khác cầu thủ giống Robben, Ribery, Drogba, Essien. Cavalho các loại cầu thủ, cứ việc nhìn qua phi thường xuất sắc, nhưng cùng với kỳ cùng Millwall cầu thủ so sánh, thì luôn cảm thấy giống như kém một chút. Thế là tại thực lực tổng hợp trên, Millwall là so Chelsea mạnh, nhưng không thấy đến có thể mạnh đặc biệt nhiều. Cho nên Millwall tại giải đấu bên trong có thể đem MU cùng Arsenal vung không còn thấy bóng dáng. Tăm hơi. lại tại đếm ngược vòng thứ 3 còn để Chelsea bảo lưu lấy tranh quan hy vọng. Abu đối với Mourinho làm việc chưa nói tới không hài lòng hoặc hài lòng. Mourinho không có mang đến cho hắn kinh hỉ. Một cái League Cup, đoạt giải quán quân ngày thứ 2 liền bị ném sau ót rồi. Cho nên không có cái gì hài lòng có thể nói. Nhưng Mourinho cũng không có đem đội bóng mang đến chiến tích hỏng bét. Chelsea đánh ra giá trị bản thân thực lực. Tại giải đấu bên trong, thực lực bài danh thứ 2. Bảng điểm số liền bài danh thứ 2. Xem như chung quy chung củ. Champion League nếu như không phải đụng phải Miuo, có thể sẽ đi càng xa. Kẻ nhân đề nghị Abu cho thêm Mourinho một chút thời gian. Giống như Martin Tyler cùng Andy Gray giao lưu bên trong nói tới lý do như thế. Chelsea hao không nổi, ngươi lại mời ai đến đâu? Mời đến một cái không có tại Premier League dạy học qua chủ soái. Như vậy người cầm đầu này muốn quen thuộc Premier League, hiểu rõ Chelsea, đem chính mình bộ kia thay đổi thực tiễn. Dù là hết thảy đều thuận lợi, đi đến quỹ đạo lúc. Khả năng mùa giải sau Premier League đã đánh xong 1/3. Sau đó thì sao? Chelsea nói không chừng đã cùng quán quân nói gặp lại. Tại Premier League cái này cạnh tranh kịch liệt tàn khốc đến rồi làm cho người giận sôi giải đấu. Bên trong, người muốn nhìn chằm chằm đối thủ chỉ có một cái. Miuo, đối phương không phạm sai lầm. Người liền không thể phạm sai lầm. Abu cũng không muốn đối với Chelsea lại tiến hành sự giải phẫu rồi. Nào sẽ để đội bóng lâm vào dung chuyển bên trong. Chiến tích trên tất nhiên muốn trả giá đắt. Bất quá hắn kiên nhẫn cũng có hạn. Hắn sẽ chỉ lại cho Mourinho một cái trận đấu mùa giải thời gian. Làm việc thành tích chỉ là đè ép đạt tiêu chuẩn dây không thể được. Dù sao cũng nên làm ra chút vượt xa bình thường công trạng A. Đồng thời, vì rút ngắn Chelsea cùng Miuo thực lực sai biệt, Abu hy vọng có thể tại mùa hè vì Chelsea mang đến 1-2 tên cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Cứ như vậy, Chelsea bản trận đấu mùa giải cùng Miuo cái kia yếu ớt chênh lệch. Nói không chừng có thể bị lấp đầy, bởi vì Chelsea hiện tại đội hình chủ lực cũng có trưởng thành không gian. Vượt qua cái này trận đấu mùa giải, đến rồi mùa giải sau. Bản thân nên càng mạnh, tại cầu thủ lựa chọn trên, mục tiêu thứ nhất tự nhiên là Miuo trận bên trong cầu thủ. Nếu như có thể thành công, tương đương với trực tiếp cắt giảm rồi Miuo thực lực. Nghe được Abu thấp giọng đặt câu hỏi, kẻ nhân dao động đầu cười khổ, không có làm ra trả lời. Kỳ thật đáp án mọi người trong lòng biết bụng rõ. Nếu muốn đi nói năm mùa hè đào đi rồi Miuo ba tên cầu thủ là đối Chelsea thành công to lớn. Thế nhưng là, năm nay mùa hè còn muốn đào Miuo cầu thủ. Thậm chí về sau tiếp tục ở phương diện này cố gắng. Chỉ sợ đều khó có khả năng thực hiện. Vì cái gì? Bởi vì Ashley câu bọn hắn làm ra tấm gương. Bọn hắn tại Chelsea không có thu hoạch được cỡ nào có sức ảnh hưởng thành công. Cái này khiến Miuo trận bên trong trừ phi mắt bên trong ngoại trừ tiền tài không có vật gì khác. Nữa ngôi sao cầu thủ sẽ động tâm. Cái khác ngôi sao cầu thủ có thể sẽ đối với Chelsea trốn tránh. Đi Chelsea, tìm không may à. Abu đại khái cũng biết rõ không quá hiện thực. Liền không tiếp tục cái này chủ đề. Sau đó, hắn nâng lên rồi hai cái tên. Kẻ nhân nghe được hai vị này cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tên sau lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Cuối cùng đối với Abu nói rằng, chúng ta cầm ra lớn nhất thành ý, tận cố gắng lớn nhất tại mùa hè đem bọn hắn mang đến Stamford Bridge. Abu trong miệng nâng lên hai cái tên, cũng đều cùng Miuo có quan hệ. Đã từng, một vị là AC Milan đương gia xạ thủ. Cùng Abu tư giao rất tốt Shevchenko. Một vị khác thì là tại Bayern Munich hợp đồng kỳ chỉ còn lại có một năm giữa trận hạch tâm Balak. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.